Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Mặc dù nàng khao khát trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng nàng cảm thấy kiểu tu luyện tam lang liều mạng như thế này là không cần thiết. Đôi khi, nàng mệt mỏi đến nỗi muốn hăng hái đấu tranh lại một chút. Nhưng sự phản kháng của nàng đều bị dập tắt bởi thủ đoạn sát máu của Đế Phất Y. Vào những thời điểm đó, gia hỏa này là một chút tình cảm cũng không có. Cố Tích Cửu lười biếng 10 phút, hắn sẽ trừ 20 phút thời gian ngủ của nàng. Theo cách nói của hắn, tuy Mặc Chiếu bị thương nặng và đã trốn thoát, nhưng sớm muộn cũng có ngày hắn ta quay trở lại. Nàng phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi tai họa kia kéo đến, phải tu luyện khả năng tự bảo vệ mình trước. Hơn nữa, bởi vì hồn phách của nàng đã tu luyện lên đến cấp 8, thân thể cũng phải nhanh chóng tu luyện càng sớm càng tốt, nếu không sẽ gây bất lợi cho hồn phách. Nàng tu luyện càng sớm thì sự phù hợp giữa linh hồn và thể xác của nàng sẽ càng cao và sự thống nhất thực sự sẽ đạt được. Đế Phất Y còn nói, tuy cơ thể này là do Long Phạn tạo ra, nhưng nếu nàng luyện hóa nó bằng linh hồn của mình, cơ thể này sẽ bị linh hồn của nàng dần dần thay đổi, giống như một hài tử được sinh ra từ tinh của cha và máu của mẹ, thực sự là cơ thể của nàng, không phải của bất cứ ai khác. Đôi khi, Cố Tích Cửu bực bội và hỏi hắn. Cơ thể này là do Long Phạn tạo ra. Nếu nói giống như một hài tử được sinh ra từ tinh của cha và máu của mẹ. Vậy chẳng phải sau này, hắn trở thành cha vợ của chàng sao? Chẳng lẽ chàng muốn gọi hắn là nhạc phụ à? Đế Phất Y cười khẽ. Nếu như nàng dùng thân thể này thành công tu luyện đến cấp 9, có nghĩa là ta đã hoàn toàn cải tạo thể chất của nàng, cũng không liên quan một chút gì đến Long Phản cả. Nếu nàng nhất định phải nhận phụ thân, ta cảm thấy dường như ta phù hợp hơn. Cố Tích Cửu bị sốc không nhẹ. Đây là chẳng muốn cha con luyến ái với ta à? Khẩu vị quá nặng nha. Đế Phất Y đưa tay ôm nàng vào lòng. Thật ra, thân thể này của nàng là nữ nhi của ai cũng không quan trọng. Mấu chốt là linh hồn của nàng không thuộc về bất kỳ kẻ nào trong thế giới này. Tuy Long Phản đáng ghét, nhưng khi hắn tạo ra thân thể này của nàng, rõ ràng là rất dụng tâm, thu thập tất cả tinh hoa của trời đất mà tạo thành. Nói thật với nàng, ta hành tẩu thiên hạ ở đây nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một thể chất nghịch thiên như thế. Tổng hợp các loại hoàn mỹ còn mạnh hơn so với thân thể nữ nhi tướng quân kia rất nhiều. Nếu bây giờ nàng không tu luyện nó thành công, chính là phí phạm của trời. Quá đáng tiếc. Cố Tích Cửu đã bị hắn thuyết phục. Được rồi, nghe hắn vậy. Dù sao, nàng cũng từng là sát thủ trại tập trung, đã trải qua những huấn luyện khắc nghiệt nhất. Cho nên một khi đã tán thành với phương thức huấn luyện của Đế Phất Y, nàng sẽ hoàn thành nó một cách vô cùng nghiêm túc. Vì vậy, trong một tháng 20 ngày, nàng đã hoàn thành kỳ tích tăng 2 bậc. Đế Phất Y nói rằng việc tu luyện có thể thay đổi hoàn toàn thể chất của nàng. Nói không chừng, còn có thể thay đổi cả tổ hợp gen của nàng. Điều đó có nghĩa là nàng có thể thay đổi vóc dáng cơ thể giống như một cặp song sinh với người nhân bản của Long Phạn, có thể cắt đứt thần giao cách cảm giữa nàng và Long Phạn. Có thể thay đổi được hay không thì nhất thời của Tích Cửu chưa điều tra ra. Nhưng từ sau khi nàng ăn thuốc của Đế Phất Y và luyện tập công phu hắn truyền thụ, nàng không cảm ứng được Long Phạn nữa. Nàng ngồi trước gương một lúc, kinh ngạc phát hiện ra dung mạo của mình dường như đã thay đổi một chút, không còn giống như khi nàng mới bám vào người nhân bản này. không giống nguyên thân nữ nhi tướng quân, cũng không giống người nhân bản đã từng là kiếp trước của nàng, lại càng giống một thân thể độc lập hơn. Trước đây, nàng có ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt là mắt hạnh tiêu chuẩn, nhưng hiện tại, đuôi mắt hơi nhếch lên, có chút giống với mắt phượng. Sống mũi cũng cao thẳng hơn trước đây, sắc môi càng thêm đỏ mọng, như những cánh hồng đỏ đầy đặn nở trên cành. Đế Phất Y đã từng nói, một khi linh hồn của nàng hoàn toàn dung hợp với thân thể, nói cách khác là tới khi thân thể cũng tu luyện lên đến cấp 8, thì hình dáng cơ thể sẽ hoàn toàn giống hệt như hình dáng hồn phách của nàng. Nàng quan sát người trong gương một lúc. Chẳng lẽ đây mới là dáng vẻ thật sự của nàng sao? Trước đây, nàng đã từng là một thiếu nữ xinh đẹp, nhưng bây giờ vẻ đẹp của nàng đã lên một tầm cao hơn. Tất cả mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Điều tiếc nuối duy nhất của nàng chính là chiếc vòng tay cầu hôn và thương khung ngọc. Vòng tay cầu hôn thì thôi cũng không sao, mấu chốt là thương khung ngọc với nàng không cách nào giao tiếp được. Nàng giơ tay gõ gõ vào thương khung ngọc trên cổ tay. Gia hỏa này lại trở về trên cổ tay nàng. Tuy không thể giao tiếp với nàng, nhưng thỉnh thoảng vẫn lóe tia sáng để chứng minh sự tồn tại của nó. Tiểu thương, có phải người có rất nhiều điều muốn nói với ta không? Thương khung ngọc liền nhấp nháy 3 lần, đồng ý với lời nói của nàng. Đây là phương thức nói chuyện mà nàng với thương khung ngọc đã thống nhất. Nếu đồng ý, sẽ nhấp nháy 3 lần. Nếu không đồng ý, sẽ nhấp nháy 2 lần. Đặc biệt phản đối thì nhấp nháy 1 lần. Tuy nhiên, cái cách như trò chơi chỉ có thể đúng hoặc không đúng này cũng quá nhàm chán. Cố Tích Cửu lại quá bận bịu, mấy ngày nay cũng không nói chuyện với nó. Ngươi nói xem có phải là ta đẹp hơn không? Thương khung ngọc nhấp nháy 3 lần. Cố Tích Cửu mỉm cười. Ta cảm thấy ngoại hình này của ta xứng với Đế Phất Y hơn một chút. Với dung mạo ban đầu gả cho hắn, quả thực là ta có chút áp lực tâm lý. So với ta, hắn còn đẹp hơn nhiều. Ngươi nói có phải không? Thương khung ngọc không biết phải biểu thị ý kiến như thế nào. Vì vậy trước tiên nó nhấp nháy 3 lần, tiếp theo nhấp nháy 2 lần, rồi nó dừng lại và nhấp nháy 1 lần. Cố Tích Cửu lo lắng nhìn nó. Vấn đề phức tạp quá, khiến ngươi bị chập đứt mạch rồi à? Thương khung ngọc dứt khoát, không nhấp nháy nữa. Cố Tích Cửu ngồi trước bàn, nhìn chăm chăm vào ánh nến và suy nghĩ. Đã thăng lên cấp 8 rồi, có nên đi tìm Đế Phất Y để hắn nhìn một cái không? Để hắn thấy nhan sắc thật của nàng, kẻo tên đó lại dùng nhan sắc đè bẹp nàng. Tuy nhiên, mới xa cách hắn 5 ngày, đã hung hổ chủ động đi tìm hắn, cũng không hay chút nào nhỉ. Chỉ sợ tên Mộc Phong kia lại đang âm thầm cười chê nàng không thể rời khỏi Tả Thiên Sư đại nhân nhà hắn được. Cố Tích Cửu chưa bao giờ đeo bám dính người. Lúc đầu đừng nói là tách ra 5 ngày. Cho dù tách ra 1 năm, nàng cũng có thể bình chân như vậy. Chưa bao giờ biết tương tư là gì. Nhưng hiện tại, nàng cảm thấy nàng rất nhớ Đế Phất Y. Rõ ràng là khi ở bên cạnh hắn, khi hắn ép buộc nàng luyện công thật nhiều, giống như một huấn luyện viên ma quỷ vậy. Nhưng mới xa cách hắn 5 ngày, nàng cảm giác như xa cách 5 tháng, có chút dày vò. Nàng đưa tay lên gõ vào trán mình. Có phải là thể chất này của nàng có chút yếu đuối rồi không? Bên ngoài có người ho nhẹ. Nha hoàn đến báo là Cố Tạ Thiên tới. Theo lý mà nói, thân thể hiện tại này của Cố Tích Cửu cũng không có một chút liên quan gì với Cố Tạ Thiên. Nhưng dù sao thì nàng cũng đã từng chiếm thân xác nữ nhi người ta. Sau này nói không chừng có thể sẽ trở lại trên cơ thể đó. Cho nên Cố Tích Cửu nhận người cha này. Rốt cuộc nàng cũng cần có một thân phận thật sự. Cố Tạ Thiên sững sờ một lúc khi nhìn thấy nàng. Nhìn nàng với ánh mắt có chút phức tạp. Vừa vui mừng lại dường như có chút mất mát. Hắn cảm thấy nữ nhi là người xứng đáng ở cùng với Tả Thiên Sư. Chẳng những công phu tiến triển cực nhanh, mà ngay cả dung mạo cũng thay đổi vượt bậc. Trước kia, dung mạo của nàng bị người ta chê bai, dè bỉu. Nhưng hiện tại, nàng đã trở thành một đại mỹ nhân, có vẻ đẹp, khuynh quốc, khuynh thành. Khiến hắn vừa nhìn, liền cảm thấy kinh tâm, động phách, nhất thời ngơ ngẩn một hồi. Cái gọi là tinh của cha, huyết của mẹ chính là. Với người bình thường, tướng mạo là di truyền từ cha mẹ, hoặc là giống cha, hoặc là giống mẹ, hoặc là giống cả hai người với tổng hợp những ưu điểm, hoặc cũng có thể kết hợp một số khuyết điểm của cha mẹ mà thành. Tổng thể mà nói, dung mạo hài tử hoặc nhiều hoặc ít đều giống với cha mẹ. Ngoại hình của Cố Tích Cửu từng có 5-6 phần giống với mẫu thân của nàng là La Tinh Lam và có 2-3 phần giống hắn. Nhưng bây giờ, lông mày và đôi mắt của nàng còn có chút hơi giống với La Tinh Lam. Còn 2-3 phần từng giống hắn trước đây đã biến mất không chút dấu vết. Cố Tạ Thiên ban đầu đến là để thảo luận về một số vấn đề về hôn lễ với Cố Tích Cửu. Nhưng lúc này lại nhìn Cố Tích Cửu đến xuất thần. Nữ tử 18 thay đổi rất lớn, mà nữ tử 18 lần thay đổi lại càng biến hóa lớn hơn. Chỉ sau khi Cố Tích Cửu ho nhẹ một tiếng nhắc nhở, hắn mới tỉnh ngộ và thở dài. Cửu Nhi, hiện tại ngươi có tiền đồ rất lớn. Nếu như nương của ngươi còn sống. Cố Tích Cửu chỉ cười cười không nói gì. Nếu như Cố Tạ Thiên biết là Tình Lam còn sống và đã gả cho người khác, không biết hắn sẽ nghĩ gì. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn trong hôn lễ này, La Tinh Lam sẽ xuất hiện. Đến lúc đó phỏng chừng Cố Tạ Thiên sẽ như bị sét đánh. Mấy năm nay, có lẽ Cố Tạ Thiên đã nhận ra sai lầm của mình, thật sự gạt bỏ tất cả các thê thiếp, chỉ để lại hai người đã sinh nữ nhi. Nhưng giữ bọn họ lại là để các nàng giáo dưỡng nữ nhi. Hắn cũng không đến chỗ bọn họ ngủ lại. Mỗi đêm, hắn đều ở trong tiểu viện năm xưa đã giam cầm La Tinh Lam, cùng với sự hoang vắng và gió lạnh trong tiểu viện. Nói là muốn dành quãng đời còn lại của mình với La Tinh Lam. Hắn nghỉ ngơi trong căn phòng đó như thể vẫn đang ở bên cạnh nàng. Nói tóm lại, hắn thực sự đã rất đau khổ. Khi Cố Tích Cửu trở lại, nhìn thấy hắn như thế, cũng không nhịn được mà thở dài. Con người ta, chỉ đến khi thực sự mất đi mới biết trân trọng. Nhưng có một số chuyện sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Thời điểm Cố Tích Cửu trở về đã là đêm giao thừa. Cố Tạ Thiên đưa toàn bộ gia đình tụ họp bên nhau. Hai cơ thiếp, 3 nữ nhi. Lẽ ra phải là vô cùng náo nhiệt, sôi nổi. Nhưng không hiểu tại sao lại có cảm giác hoang vắng, thê lương. Đêm hôm đó Cố Tạ Thiên uống say. Sau khi say cũng không đến phòng cơ thiếp mà trở về nghỉ ngơi trong tiểu viện kia như trước. Trong lúc vô tình, Cố Tích Cửu đi ngang qua trước cửa viện hắn ở, thấy hắn ôm một thanh kiếm khóc rống lên, từng tiếng gọi A-Lam. Gọi mấy tiếng A-Lam, lại gọi mấy tiếng tiểu nặc. Nam tử cao 7 thước, khóc như một hài tử. Chờ khi hắn tỉnh rượu, Cố Tích Cửu đã nói chuyện với hắn một lần. Bóng gió khuyên hắn nên sinh thêm hài tử với hai vị di nương. Nói không chừng, có thể còn sinh ra một đứa con trai. Thời đại này, nam tôn, nữ ti, gia đình không có nhi tử sẽ bị người ta xem thường, sẽ bị người ta lên án, chỉ trích. Lúc tuyên đế còn sống, cũng từng khuyên Cố Tạ Thiên nạp thêm một phòng thiếp thị, thậm chí còn đưa mấy ca cơ cho hắn. Còn nói, không chừng có người sinh được con trai, có thể kéo dài hương khói cho Cố gia. Nhưng đều bị Cố Tạ Thiên từ chối. Lúc này, nghe Cố Tích Cửu khuyên một câu như vậy, hắn lắc đầu. Vi phụ rất có lỗi với mẫu thân ngươi, có lỗi với ca ca thiên nặc của ngươi, cho nên ông trời trừng phạt ta số mệnh không con trai. Lão phu đã chấp nhận số mệnh, chỉ mong bá tỷ muội các ngươi đều mạnh khỏe, lớn lên bình an vô sự, đều gả vào nhà tốt, cả đời phú quý giàu có. Như vậy, vi phụ cũng đã mãn nguyện rồi. Hiển nhiên, tâm ý hắn đã quyết, Cố Tích Cửu cũng không khuyên hắn nữa. Cố Tạ Thiên lần này tới nói chuyện với nàng một hồi, rồi sau đó rời đi. Bóng dáng hắn nhìn qua có chút hiu quạnh, mái tóc cũng đã bạc đi rất nhiều, cho thấy sự lão hóa già nua đã đến. Linh lực của Cố Tạ Thiên là cấp 5,5. Với linh lực cấp này, người ta có thể kéo dài tuổi thọ và có thể sống hơn 150 tuổi. Mà năm nay, Cố Tạ Thiên mới 48 tuổi, đang độ tráng niên sùng mãn, mà nay đã thể hiện sự già nua, dáng vẻ như không còn gì để bận tâm nữa, khiến người ta không khỏi xót xa. Thời gian là con dao sắc bén. Đến cuối cùng người ta mới hiểu được, năm xưa nhất thời tùy hứng thì cái giá phải trả rốt cuộc là lớn đến bao nhiêu. Năm xưa, Cố Thiên Nặc ca ca ruột của Cố Tích Cửu trong lúc giận dỗi chạy lầm vào trong rừng rậm hắc ám. Từ đó về sau không có tin tức. Mọi người đều cho rằng đương nhiên là Cố Thiên Nặc đã chết rồi. Nhưng Cố Tích Cửu thì biết hắn chưa chết. Bởi vì nàng biết Đế Phất Ý có thể triệu hồi linh hồn. Có lần từng muốn hắn chiêu hồn Cố Thiên Nặc. Kết quả vị đại thần này phán một câu. Hắn còn chưa chết. Chiêu hồn làm gì? Khi đó Cố Tích Cửu khá kinh ngạc, truy hỏi nguyên nhân và tung tích của Cố Thiên Nặc ở đâu, thì không ngờ Đế Phất Y liền bắt đầu úp úp mở mở nói một câu. Thiên cơ không thể tiết lộ, rồi tránh chủ đề này đi và không nhắc lại nữa. Bây giờ Cố Tích Cửu lại nghĩ tới vị ca ca chưa bao giờ gặp mặt kia, trong lòng khẽ động. Nếu Cố Thiên Nặc có thể còn sống trở về? Theo luật lệ của Phi Tinh Quốc, khi nữ nhi xuất giá, tốt nhất là có huynh đệ đưa gả. Có lẽ nàng nên đi hỏi Đế Phất Y xem rốt cuộc Cố Thiên Nặc ở đâu, nghĩ cách đưa hắn trở về. Cuối cùng nàng cũng tìm được lý do quang minh chính đại đi gặp Đế Phất Y, lập tức nhích người khởi hành, liên tiếp thuần di mấy lần, tiến vào bên trong Phù Thương Cung. Ban đầu Phù Thương Cung có một kết giới đặc biệt có thể hạn chế Cố Tích Cửu thuần di. Nhưng lần này, sau khi Đế Phất Y đưa Cố Tích Cửu quay về, liền gỡ bỏ hẳn cấm chế này, cho phép Cố Tích Cửu có thể tự do thuấn di vào trong cung. Lúc này đã là đêm khuya. Cố Tích Cửu đoán thời gian này Đế Phất Y hẳn là đang luyện công hoặc là đang ngủ, nên nàng trực tiếp đi vào tẩm cung của hắn. Không ngờ, lại là trống không. Đế Phất Y không ở trong tẩm cung. Đế Phất Y luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Hắn không ở trong cung là chuyện thường xảy ra. Tuy Cố Tích Cửu cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Nghĩ mình không thể đến đây một chuyến vô ích, nàng dứt khoát lại đi tới cung điện băng. Nguyên thân của nàng vẫn còn nằm trong quan tài pha lê kia. Bởi vì cần dùng linh lực của đại trai với Lục Ngô để nuôi dưỡng, cho nên ba con ái sủng này của Cố Tích Cửu cũng không đi theo Cố Tích Cửu đến tướng quân phủ, mà ở lại đó. Cố Tích Cửu muốn đến thăm chúng nó. Nàng trực tiếp thuấn di đến bên ngoài tòa băng điện, đang định đi vào, chợt nghe bên trong có giọng nói chuyện. Tỷ phu, cơ thể này ngươi chuẩn bị cho tỷ tỷ ta hồi sinh à? Thật tốt quá, xem ra cơ thể này rất có tố chất, còn có cả năng lực linh lực cấp 8 rồi này. Giọng nói này rất thanh thúy, êm tai. Nhưng tay chân Cố Tích Cửu lại đột nhiên rét run, hô hấp như ngừng lại. Chủ nhân của giọng nói này là Lam Tĩnh Di. Hoàng huynh, cơ thể này nhìn qua rất giống Cố cô nương. Chẳng lẽ là nàng... Nàng đã gặp phải chuyện gì bất trắc sao? Một giọng nói khác vang lên, là của vị giao hoàng Lam Giao Quang kia. Nàng rất khỏe mạnh, không sao cả. Đừng có đoán mò. Trong điện rốt cuộc truyền đến giọng nói của Đế Phất Y, trước sau như một, tư tính, lạnh lùng. Vậy cơ thể này là... Thật sự là chuẩn bị cho gia tỷ. Giọng nói Lam Giao Quang ngừng lại một chút, dường như đang đi quanh quan tài pha lê kia một vòng. Linh khí trên người nàng quả thực rất tương hợp với gia tỷ. Lại khẽ thở dài. Hoàng huynh quả thật là người giữ chữ tín. Lúc trước nói sẽ tìm thân thể cho gia tỷ để nàng sống lại. Hóa ra lại là sự thật. Tố chất của cơ thể này quả là không tệ. Khí tức cũng tương hợp. Càng hiếm thấy hơn chính là đã thực sự tu luyện tới cấp 8 rồi. Hơn nữa nhìn dung mạo, tuổi cũng rất trẻ, sau này rất có tương lai. Thật không thể hoàn mỹ hơn được nữa. Xem ra gia tỷ hồi sinh cũng không còn bao lâu. Chỉ là ta không thích dung mạo này lắm. Trong giọng nói của Lam Tĩnh Di dường như có oán hận. Cố Tích Cửu suýt chút nữa thì giết chết nàng ta. Bây giờ nhìn thấy thân thể này có đến 8 phần tương tự với Cố Tích Cửu, trong lòng nàng ta cảm thấy hơi khó chịu, không thoải mái. Tĩnh Di, không được nói bậy. Chuyện xảy ra ngày hôm đó không thể trách cô nương. Nếu ngươi không tôn trọng và nói những lời bất kính với nàng, đừng trách vi huynh giam ngươi lại. Giao Hoàng nổi giận. Lam Tĩnh Di cũng không sợ hắn, hừ một tiếng, nói: nàng ta chạy đến sao cung chúng ta dương oai, sao lại không trách nàng ta? Vốn dĩ nàng ta đã không xứng với tỷ phu. Nàng ta còn chưa nói xong lời, bên trong đại sảnh chợt nổi lên một trận bạch quang. Tiếp theo chính là tiếng hét sợ hãi của Lam Tĩnh Di. Cố Tích Cửu nấp trong đám cây cối, nhìn thấy một luồng sáng trắng cuốn Lam Tĩnh Di bay thẳng lên trời, trong chớp mắt không thấy đâu nữa. Hoàng huynh! Giao Hoàng kêu lên một tiếng. Phù Thương Cung của bổn tọa không chào đón người bất kính với Tả Thiên Sư phu nhân tương lai. Bổn tọa có thể dung túng nàng một lần, không thể chịu đựng nàng lần thứ hai. Giọng Đế Phất Y lạnh hơn âm 8 độ. Từ nay về sau, nàng không được tới Phù Thương Cung. Giao Hoàng ngừng lại một chút. Hoàng huynh! Được rồi, đa tạ ngươi tự mình đưa Định Nhan Châu tới. Ngươi cũng có thể đi rồi. Đế Phất Y không nể mặt lưu tình, nói. Giao Hoàng bất đắc dĩ, thở dài. Hoàng huynh, tuy Định Nhan Châu này có công dụng rất lớn, có thể bảo toàn cơ thể này như đang sống, nhưng rốt cuộc không thể so với giao cung. Ở trong giao quan của giao cung mới là nơi nuôi dưỡng tốt nhất. Đưa nó đến đó sẽ càng giúp cho cơ thể này tốt hơn. Nói không chừng, cho dù nó có nằm như vậy, trong vòng 3 năm cũng có thể lên tới cấp 9. Bây giờ chưa phải là thời điểm. Đế Phất Y nhàn nhạt mở miệng. Giao Hoàng ngừng lại một chút. Cũng phải. Hồn phách của gia tỷ là tàn phách. Phải tìm được các hồn phách khác của nàng mới được. Hắn lại thở dài. Hoàng huynh, chuyện năm đó ngươi cũng đừng tự quá trách. Vốn dĩ là gia tỷ thích ngươi, vì vậy nàng cam tâm tình nguyện cho dù phải trả giá bất kỳ cái gì. Năm xưa ngươi cũng đã làm hết sức mình. Vốn dĩ giao nhân chúng ta sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức sau khi chết. Là ngươi dùng cấm thuật giữ lại được một phách của nàng, để chúng ta còn có thứ để tưởng niệm. Chỉ là không biết các hồn phách khác của nàng ở đâu. Nhiều năm đã trôi qua như vậy mà vẫn không tìm được các hồn phách khác của nàng. Không biết sau này còn có thể tìm được không? Hiện giờ thân thể đã có, chỉ cần tìm đủ hồn phách còn thiếu của nàng về. Đế Phất Y không tiếp lời hắn. Người dòng dài đủ chưa? Còn không mau cút đi. Hoàng huynh, hôm nay hình như ngươi có chút dục cầu bất mãn à? Mà sao tính tình nóng này vậy? Được rồi, ta cút là được chứ gì? Một ánh sáng xanh lam từ trong điện phóng ra ngoài, bay thẳng lên không trung rồi biến mất. Lại một lúc lâu sau, Đế Phất Y từ trong điện đi ra. Hắn dường như có rất nhiều suy nghĩ, tâm sự nặng nề. Sau khi xuất thần nhìn chằm chằm băng điện một lúc lâu, sau đó mới quay người ra sau cung điện băng, gọi đại trai với Lục Ngô lại, dặn dò chúng nó bảo vệ thật tốt quan tài pha lê trong băng điện. sau đó nói một số việc cần chú ý, rồi xoay người rời đi. Đại điện lại trở lại yên tĩnh như trước đó. Cũng không biết qua bao lâu, Cố Tích Cửu lại một lần nữa hiện thân ở bên ngoài cửa cung điện băng. Vốn dĩ cung điện băng so với nơi khác đã lạnh lẽo, lúc này lại là thời tiết cuối đông, đương nhiên sẽ càng lạnh hơn. Cố Tích Cửu đứng đó, cảm thấy từng đợt ớn lạnh khắp người, tay chân lạnh ngắt, dường như không phải là của mình nữa. Cuộc nói chuyện vừa rồi của ba người kia rõ ràng có ảnh hưởng rất lớn đối với nàng. Nhất thời nàng cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Trong đầu trống rỗng một hồi. Không biết là nên lao ra chất vấn trực tiếp thì tốt, hay là cứ im lặng không lên tiếng mà quan sát chuyện trước mặt trước rồi lại nói sau. Trong đầu nàng có tiếng động ầm ầm, nhất thời không thể hiểu được. May mà phản ứng của nàng vẫn cực kỳ nhanh nhạy. Lúc nãy khi Giao Hoàng rời đi, nàng đã kịp thời thuấn di đến chỗ khác, mới không bị ba người kia phát giác ra. Nàng bình tĩnh ở trong bụi cây một hồi lâu, cố gắng hết sức kìm nén cảm xúc sắp sôi trào trong lòng, nghĩ xem mình nên làm gì bây giờ. Đế Phất Y không muốn thay đổi cơ thể cho nàng, đây là chuyện nàng đã biết rõ. Nàng vẫn luôn cho rằng bởi vì hắn không có đủ linh lực nên mới như thế, nhưng hiện giờ xem ra lại không phải như vậy. Có một số chuyện không thể nghĩ đến, nghĩ đến thật đáng sợ. Chẳng hạn như Đế Phất Y đã đính hôn với tiểu Cố Tích Cửu còn trong tã lót trước khi nàng xuyên qua. Tất nhiên kiểu đính hôn đó là có điều kiện, nhưng nó chắc chắn đã được thiết lập và xác định rồi, không phải sao? Với tính cách của Đế Phất Y, chẳng lẽ chỉ vì nợ La Tinh Lam một ân tình liền lấy chuyện hôn nhân của mình ra đáp ứng sao? Nói không chừng, có thể chính vì khí chất của thân thể này tương hợp với vị Giao Hoàng đã qua đời kia, cho nên hắn mới cố ý làm điều này. Chẳng hạn như Đế Phất Y quen biết nàng không lâu, liền dây dưa với nàng không dứt, trăm phương nghìn kế muốn đem nàng ném vào trong rừng rậm hắc ám rèn luyện, còn hóa thân thành Tư Thẩm ở bên cạnh nàng bảo vệ. Khi đó hắn bảo vệ chính là cái thân thể đó chứ. Nàng không phải là đệ tử Thiên Bẩm, hắn lại dùng phương thức đi cửa sau ép nàng tiến vào Thiên Tụ Đường học tập, lấy tư cách người bảo vệ để nàng đứng vững ở Thiên Tụ Đường, luôn bắt buộc nàng phải luyện công, tìm mọi cách khiến nàng tu luyện thật nhanh. Khi nàng thăng cấp, so với nàng, hắn còn vui vẻ hơn. Hắn và nàng ước định chung thân ở cung điện pha lê, rồi đeo vòng tay cầu hôn lên cổ tay nàng. Hiện giờ, vòng tay cầu hôn đó vẫn còn ở trên tay nguyên thân kia, ai cũng không tháo ra được. Chỉ có người sống lại trong nguyên thân đó mới có thể thực sự sở hữu chiếc vòng tay cầu hôn. Xem ra, theo kế hoạch của Đế Phất Y là muốn dùng nguyên thân đó để hồi sinh vị nữ Giao Hoàng kia. Chẳng phải chiếc vòng này sẽ trở thành vòng tay của nữ Giao Hoàng sao? Và người thực sự đính hôn với phu quân hắn chính là nữ Giao Hoàng. Nghe đoạn đối thoại của bọn họ, Đế Phất Y và nữ Giao Hoàng đó đã đính hôn. Nếu không, Lam Tĩnh Di cũng sẽ không luôn mồm gọi hắn là tỷ phu, và hắn cũng ngầm đồng ý. Hắn với nữ Giao Hoàng chính là hôn phu, hôn thê trong kiếp trước. Chờ tới khi nữ Giao Hoàng sống lại, hai người vẫn là hôn phu, hôn thê như trước đây. Cố Tích Cửu nhìn tay mình, chỉ cảm thấy máu trong lồng ngực trào lên từng đợt cuồn cuộn. Thì ra, hắn muốn nàng tu luyện thân xác kia đến linh lực cấp 8. Hiện giờ thân xác kia đã đạt tới linh lực cấp 8 rồi, xem như đáp ứng yêu cầu của hắn. Đương nhiên, không cần dùng đến nàng để tu luyện thần xác kia nữa. Vì vậy, hắn mới tìm đủ lý do cự tuyệt yêu cầu khôi phục nguyên thân của nàng. Thậm chí còn đuổi người có thể giúp nàng trở lại nguyên thân là Long Tư Dạ đi. Còn không cho nàng liên lạc với Long Tư Dạ nữa. Hóa ra, mọi chuyện là như thế này sao? Là như thế này sao? Xem ra, mình bận rộn vào sinh ra tử bao lâu nay, chỉ là may áo cưới cho người khác, chỉ là một trò chơi đại luyện mà thôi. Xong, cuộc đời nàng không phải là một trò chơi, và cơ thể mà nàng đã rất vất vả tu luyện thành cũng không phải là một tài khoản dữ liệu lạnh lùng. Dựa vào cái gì lại phải chắp tay nhường cho người khác như thế? Chỉ là hiện tại nàng đã có một thân thể khác. Hơn nữa thân thể này cũng rất cường đại, rất phù hợp với linh hồn của nàng. Thậm chí hắn còn muốn cưới nàng, cũng đã chuẩn bị rất nhiều thứ. Tuy nhiên, giờ khắc khi sự thật được phơi bày trước mắt, nàng vẫn rất tức giận và không cam lòng. Nếu như Long Phạn không tạo ra người nhân bản này thì sao? Nếu nàng cũng đem nguyên thân kia tu luyện đủ cấp bậc rồi, có phải hắn sẽ nghĩ cách đuổi hồn phách của nàng ra trước không? Thời đại này, bám vào người vô cùng khó khăn. Một khi nàng bị mất nguyên thân, chỉ sợ cũng không còn cách nào lại bám vào trong thân thể của người khác. Như vậy, nàng chỉ có thể là một cô hồn, dã quỷ mà thôi. Đương nhiên, nói không chừng, có lẽ nhìn thấy sự cố gắng vất vả của nàng như thế, hắn lại an bài cho nàng một chỗ đầu thai tốt cũng nên. Vô số cảm xúc tiêu cực đang cuồn cuộn dâng trào trong lồng ngực nàng như sóng biển. Cơ thể vừa nóng vừa lạnh. Nàng ngồi trong bụi cây buộc mình phải bình tĩnh lại. Trong tình huống nóng nảy như vậy, rất dễ khiến nàng làm ra những chuyện không có lý trí. Nàng ngồi đó hứng từng trận gió lạnh thổi qua. Sau khi sự tức giận phẫn nộ ban đầu qua đi, nàng đã có thể suy nghĩ bình thường hơn một chút. Đế Phất Y có tình cảm đối với nàng, hơn nữa còn là tình cảm rất sâu đậm. Điều này không thể phủ nhận. Nếu không, khi Diệp Hồng Phong đâm bị thương, linh hồn nàng đã ra khỏi cơ thể và thân xác đó đã tu luyện đến cấp 8, coi như đạt yêu cầu của Đế Phất Y. Mà sau đó, nàng lại bị Long Phạn giam giữ trong cung điện dưới lòng đất. Nếu hắn vô tình với nàng, hắn sẽ không liều lĩnh lao vào hiểm nguy lớn như vậy để cứu nàng. Đó thực sự là cửu tử nhất sinh. Diễn kịch cũng diễn không nổi. Nếu hắn không thích nàng, cũng sẽ không tự nguyện sẵn sàng cưới nàng, muốn nàng làm nữ chủ nhân của Phổ Thương Cung, còn thỏa mãn tất cả các yêu cầu của nàng, cảm giác như muốn đem nàng sủng lên tận trời. Chẳng qua là nàng không biết hắn làm như vậy là vì thực sự thích nàng hay là vì cảm thấy áy náy khi lợi dụng nàng, cho nên dùng chuyện này để bồi thường. Hoặc là có cả hai. Có lẽ hắn thực sự yêu nàng cũng không chừng. Không đành lòng tổn thương nàng, vì vậy cho nàng uống nhiều kỳ dược như thế, còn ép nàng luyện công điên cuồng, chỉ để làm cho thân thể người nhân bản này thực sự tương hợp với hồn phách của nàng. Đây thật ra cũng là một loại bồi thường, một loại lưỡng toàn. Có lẽ trong suy nghĩ của hắn, làm điều này rất lưỡng toàn, sẽ là tốt nhất cho cả hai bên. Không chỉ tìm được cơ thể cho vị hôn thê trước của hắn sống lại, mà cũng làm cho Cố Tích Cửu nàng có được cơ thể của chính mình. Hai người đều không mất đi, quả thực có thể nói là hoàn mỹ. Có chút chua xót tràn ra, khi xông lên khiến mũi nàng hơi đau, hai hốc mắt nóng bừng. Nàng giơ tay xoa xoa đôi mắt, ngẩng đầu lên nhìn trời. Đêm nay là ngày mùng năm Tết, chỉ có vầng trăng khuyết mờ ảo treo phía chân trời. Nàng lại dụi dụi mắt, tựa hồ như muốn xoa rớt cái chua xót đó đi. Nàng cảm thấy mình không phải là người có lòng dạ rộng rãi chút nào. Hành động toàn vẹn cả hai bên này của Đế Phất Y khiến nàng không cách nào đồng ý được, thậm chí không thể nào chấp nhận được. Nàng cảm thấy mình phải chậm lại, từ từ nghĩ xem bây giờ nên làm gì tiếp theo thì tốt. Vừa rồi, khi nàng tức giận đến phẫn nộ, phản ứng đầu tiên của nàng là xông ra ngoài, phá hủy nguyên thân kia. Cho dù nàng không cần, thì cũng đừng hòng để người khác được lợi. Nàng muốn cho Đế Phất Y cùng hai vị giao nhân kia gà bay trứng vỡ luôn. Không phải là lừa gạt nàng chơi trò chơi đại luyện sao? Luyện thành tài khoản cấp cao rồi, liền muốn một chân đá văng nàng ra à? Không có cửa đâu nhé. Nàng muốn hủy tài khoản của mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, nàng lại nghĩ tới Đế Phất Y đối với nàng tốt như thế nào. Vì nàng mà bao lượt vào sinh ra tử, mấy lần còn kéo nàng từ trong quỷ môn quan trở về, thậm chí còn muốn cưới nàng. Mặc dù hắn đối với nàng như đang chơi một trò chơi đại luyện, nhưng khi yêu cầu nàng giao tài khoản của mình ra, lại phát hiện hóa ra nàng còn có một tài khoản phụ, và tài khoản phụ này có rất nhiều tiềm năng. Vì vậy, hắn đã bỏ tâm, bỏ sức, cố gắng giúp nàng luyện tài khoản phụ này biến thành một tài khoản uy lực không thua kém gì tài khoản ban đầu. Tính ra, hình như cũng không thiệt thòi với nàng cho lắm. Nếu không có hắn, có lẽ nàng sẽ không thể hòa nhập trong trò chơi hỗn độn này từ lâu rồi. Hiện giờ, nàng vẫn có thể sống tốt như vậy, phần lớn là công lao của hắn. Hắn trăm phương ngàn kế mới tạo ra được một thân xác ưng ý như vậy. Nếu như nàng cứ thế hủy diệt đi, có vẻ như không được tử tế, phúc hậu cho lắm. Nàng khẽ nhắm mắt lại, cười khổ. Thôi, quên đi. Trên thực tế, hắn cũng không làm cho nàng thất vọng. Vì vậy, nàng cũng không thể làm những chuyện quá tệ. Coi như nàng chắp tay giao thân xác đó cho người khác đi. Coi như là trả ơn cho hắn đi. Chỉ là cuộc hôn nhân này nàng cảm thấy không cách nào có thể kết thúc. Vào thời điểm khi biết sự thật, nàng không thể vượt qua rào cản trong lòng mình. Nàng xoa lông mày, cảm thấy mình thực sự khá buồn. Kiếp trước là nhân bản của người ta, là đồ dùng, là kho dự trữ. Long Tích vì Diệp Hồng Phong mà tiếp cận nàng, mà đời này lại trở thành một thợ phụ giúp người ta đại luyện thân xác. Đế Phất Y vì nữ sao hoàng mà nhìn nàng với con mắt khác. Có vẻ như nàng luôn là người đi may áo cưới cho người khác. Nàng vỗ nhẹ gương mặt mình. Đây chính là khuôn mặt dài quá một trương của mình sao? Nàng ngồi trong bụi cây hơn nửa canh giờ, mặc gió lạnh thổi tới, sau đó đứng dậy, trực tiếp thuấn di đến tòa cung điện băng kia. Sau đó phát hiện, so với mấy ngày trước, cung điện băng có nhiều thứ hơn. Bốn phía cung điện băng có bốn bức tượng điêu khắc bằng băng là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Bốn bức tượng điêu khắc bằng băng này giống như môn thần, đứng chung quanh quan tài pha lê, tạo thành một vòng tròn pháp trận tự nhiên. Trong quan tài, nguyên thân kia của nàng nằm yên lặng ở đó, sắc mặt như đang sống, trong miệng ngậm một hạt châu sáng lấp lánh. Chính là Định Nhan Châu, theo như lời nói vừa rồi của Giao Hoàng. Có hạt châu này, thân thể sẽ được bảo toàn sức sống, không cần phải dùng tới linh lực bảo vệ của đại trai chúng nó nữa. Cố Tích Cửu đột nhiên thuấn di vào, dọa cho đại trai chúng nó sợ hết hồn. Khi nhìn rõ là Cố Tích Cửu, ba tên này liền cùng nhau lao tới. Chủ nhân! Chủ nhân! Sao ngươi lại tới đây? Không phải là ngươi sắp gả cho Tả Thiên Sư Đại Nhân sao? Không phải là cần tách ra với Tả Thiên Sư Đại Nhân nửa tháng, đến ngày kết hôn mới cho phép gặp mặt sao? Thế nào mà đột nhiên chạy tới đây? Nhớ hắn? Hay là nhớ chúng ta vậy? Những câu hỏi của đại trai phát ra như một loạt đại bác. Cố Tích Cửu vỗ vỗ đầu đại trai. Đến thăm các ngươi. Đại trai tỏ ra tiếc nuối. Tả Thiên Sư Đại Nhân vừa mới rời đi một lúc. Nếu ngươi đến sớm hơn một chút, hẳn là đã gặp được hắn rồi. Cố Tích Cửu cười cười. Ngốc, ta tới đây tìm các ngươi. Nàng nhìn Lục Ngô đang quấn lấy cánh tay mình thân thiết, xoa xoa lên bộ lông trên người nó. Mấy ngày nay không gặp, mập lên không ít nha. Lục Ngô kêu hai tiếng, liếm liếm lòng bàn tay nàng. Đại trai là đứa nói nhiều, ở bên cạnh lải nhải. Chủ nhân, ngươi nhìn nguyên thân này của ngươi có phải là càng xinh đẹp, càng có khí lực hơn không? Vừa rồi đích thân giao hoàng đưa định nhàn châu này tới đây đấy. Đây là bảo vật cực tốt, có thể giữ cho nguyên thân này không bị thối rữa, khơi thông gân mạch, đồng thời bảo vệ linh lực có thể duy trì hoạt động bình thường, giống như đả tọa. Không cần phải sử dụng linh lực của mấy người chúng ta ở đây để hỗ trợ nữa. Lại dùng vỏ kẹp tà váy của Cố Tích Cửu và dẫn nàng đến mấy linh vật tổ đằng trước kia. Tả thiên sư nói rằng thần thú này có tác dụng thu hút linh lực xung quanh, và cuối cùng tất cả phép lành được đưa vào trong quan tài pha lê này. Cố Tích Cửu nhìn mấy linh vật tổ kia và biết rằng bốn con thú đại diện cho bốn phương. Mặc dù nàng chưa bao giờ nhìn thấy loại trận pháp này, nhưng nàng có thể cảm nhận được sức mạnh linh lực đang trào dâng trong đại sảnh này, mạnh hơn trước rất nhiều. Định Nhan Châu, Bồ Đằng trận pháp. Xem ra, đối với Đế Phất Y, nguyên thân này thực sự là bảo bối cực điểm. Chỉ tiếc, không phải chuẩn bị cho nàng, mà là vì một nữ tử khác, vị hôn thê trước của hắn. Cố Tích Cửu đè nén ý nghĩ của mình xuống, không muốn nghĩ thêm gì nữa. Nàng không muốn tranh sủng với một người đã chết. Nếu nói tình yêu có thứ tự đến trước, đến sau, thì vị cựu giao hoàng kia là người đến trước. Người nên ghen là giao hoàng, chứ không phải là Cố Tích Cửu nàng. Trong tình yêu này, có lẽ xem như nàng là tiểu tam, chẳng qua là nàng không hề biết trước điều đó mà thôi. Đế Phất Y thích nàng, nàng hiểu rất rõ. Nhưng hắn cũng thích cựu giao hoàng. Đó có lẽ mới là tình yêu đích thực. Nếu không thì sẽ không mấy ngàn năm rồi mà vẫn còn chấp nhất tìm kiếm một thân xác phù hợp để nàng ta sống lại. Hắn thích cả hai người, giống như hoa hồng đỏ và hoa hồng trắng, hắn đều thích cả. Có lẽ trong cảm nhận của hắn, hắn cũng không phân biệt vị trí cao thấp của các nàng. Cho nên đó là lý do tại sao hắn cảm thấy có lỗi với nàng, muốn thành tâm thành ý cưới nàng. Xem như đó là một sự đền bù rất lớn rồi đi. Chỉ tiếc là nàng không quan tâm đến sự đền bù như vậy. Ngay cả khi địa vị thân phận của nàng không cao bằng Tả Thiên Sư và Giao Hoàng, nhưng nàng cũng có tôn nghiêm phẩm giá của riêng mình. Nàng chỉ muốn nàng là người duy nhất trong tình yêu, không muốn trở thành Nga Hoàng nữ anh, nhị nữ cùng hầu một phu. Hiện giờ hắn cưới nàng, cho dù người mà hắn có tình cảm lúc này là nàng, thì tới lúc vị nữ giao hoàng kia tỉnh lại, hắn đã chờ đợi mấy ngàn năm, không lý gì cứ như vậy buông tha, chắc chắn cũng sẽ cưới về tay. Đến lúc đó mới là bi kịch thực sự của nàng. Nàng tuyệt đối không bao giờ cho phép mình rơi vào hoàn cảnh bi đát đó. Thà bây giờ tự nguyện buông tay rời đi mà thành toàn cho tình yêu của bọn họ. Đây là ý tưởng của Cố Tích Cửu bây giờ. Nếu nơi này không cần đến đại trai chúng nó để bổ sung thêm linh lực, nàng sẽ đem ba con này đi theo. Vì thế nàng lừa chúng. Các ngươi có muốn quay về với ta không? Muốn. Đại trai trả lời không chút do dự. Hai con kia cũng liên tiếp gật đầu. Tuy nguyên thân của chủ nhân rất quan trọng, nhưng chủ nhân đã có thân thể mới lại còn đẹp như vậy, so với nguyên thân còn đẹp hơn nhiều. Đại trai thầm nghĩ và cho rằng nguyên thân này của chủ nhân có được bảo vệ hay không cũng không quan trọng lắm. Chưa kể, trên nguyên thân này còn có Định Nhan Châu, cũng không cần phải giam cầm tự do của chúng nó ở chỗ này. Chúng nó khao khát những ngọn núi lớn, khao khát món ăn hoang dã. Chủ nhân, sau khi ra ngoài, có thể vào trong núi săn bắn gì đó không? Đại trai cẩn thận hỏi. Có thể. Cố Tích Cửu mỉm cười. Nàng vừa cùng ba con đại trai bước ra khỏi đại điện, thì trong không khí có cơn gió thoảng qua. Một bóng người hiện ra từ trong làn không khí mỏng, đáp xuống ngay trước mắt Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu giật mình hoảng hốt, lùi về phía sau hai bước. Tâm trạng dao động mấy lần. Tà thiên sư đại nhân. Người tới đương nhiên là Đế Phất Y. hiếm khi hắn mặc áo ngủ. Mái tóc dài buông xõa có chút rối tung. Hiển nhiên là hắn vội vàng chạy tới đây. Khi hắn nhìn vào bên trong cánh cửa của Tích Cửu bước ra, vẻ mặt giãn ra, một tay túm lấy nàng và nói. Sao nàng chạy tới đây mà không nói một tiếng? Đến đây lúc nào vậy? Nhớ mấy đứa chúng nó, muốn tới nhìn một chút. Vừa mới đến. Cố Tích Cửu trả lời, cố nén cảm xúc rối loạn. Đế Phất Y nhìn nàng, đùa với nàng. Chỉ nhớ chúng nó mà không nhớ ta sao? Nhớ, rất nhớ, cho nên mới tìm lý do chạy đến đây. Không ngờ rằng... Cố Tích Cửu nói. Đương nhiên nhớ à. Lại nhìn dáng vẻ, quần áo của hắn có chút không chỉnh tề. Sao chàng biết ta tới đây? Đế Phất Y im lặng không nói gì. Mặc dù hắn để nàng trở về tướng quân phủ, nhưng bố trí một ám vệ bên cạnh nàng. Ám vệ này bảo vệ sự an toàn của nàng, đồng thời cũng giám thị hành tung của nàng, kẻo nàng chạy lung tung. Lúc nãy, hắn vừa nghỉ ngơi thì nhận được tin báo khẩn cấp từ ám vệ, nói rằng Cố Tích Cửu mất tích trong phòng ngủ. Hắn đã lục soát toàn bộ tướng quân phủ, cũng không tìm thấy tăm hơi của nàng. Công phu theo dõi người của ám vệ đó cực kỳ cao. Khi hắn bảo vệ người nào, thì ngay cả một con ruồi cũng không bao giờ đến gần người được bảo vệ đó. Vì vậy, khả năng Cố Tích Cửu bị kẻ nào đó bắt cóc về cơ bản là con số 0. Chỉ có một khả năng nàng biến mất không một tiếng động là nàng tự mình thuấn di đi. Bởi vì Cố Tích Cửu biến mất trong phòng ngủ vào đêm khuya, người ám vệ kia đang tuần tra bí mật bên ngoài, chỉ phòng ngừa ngăn chặn ngoại địch. Căn bản cũng không biết Cố Tích Cửu rời đi từ khi nào. Hắn tìm mãi không thấy nên đã khẩn cấp báo cáo cho Đế Phất Y. Phản ứng đầu tiên của Đế Phất Y là nàng lén trốn hắn chạy đến chỗ này. Quả nhiên phát hiện nàng tới cung điện băng này. Hắn kéo nàng vào lòng, sờ sờ tay chân nàng, trong mắt thoáng hiện lên tia sáng. Lạnh quá! Nàng đến khi nào? Vừa đến không lâu. Cố Tích Cửu đáp, nàng nép vào vòng tay hắn. Người thấy mùi thơm quen thuộc thoang thoảng trên người hắn, lòng dâng lên như thủy triều. Nàng thật sự rất tham luyến cái ôm này, giống như nghiện thuốc phiện. Đầu óc nàng nhất thời nóng lên, vùi đầu vào vòng tay hắn. Ta nhớ chàng. Đế Phất Y ôm cánh tay đang ôm chặt của nàng, không nhịn được, cười cười nhìn nàng. Thật hiếm khi thấy được khoảnh khắc. Nàng giống như một chú chim nhỏ vậy. Hắn lại chạm vào tay nàng, chạm lên khuôn mặt nhỏ của nàng. Cả đôi tay và khuôn mặt nàng đều rất lạnh. Hắn nhíu mày ôm nàng bước đi. Lạnh quá. Đi nào. Vào phòng ta sưởi ấm. Cố Tích Cửu không chịu rời đi. Thật hiếm khi nhìn thấy ánh trăng đẹp như vậy. Ta muốn đi dạo với chàng. Đế Phất Y ngẩng đầu, nhìn vầng trăng khuyết trên bầu trời, nở một nụ cười mà như không cười. Ánh trăng đẹp. Cố Tích Cửu cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Vầng trăng non vô cùng mờ ảo, nhợt nhạt như tranh thủy mặc dưới bầu trời đầy sao. Nàng ho khan một tiếng. Không phải là trăng tròn mới khiến người ta có hứng thú thưởng thức. Trăng khuyết có cái đẹp của trăng khuyết. Sao? Chàng không muốn thưởng thức cùng với ta? Vậy thôi, ta đi đây. Liền muốn rời khỏi vòng tay của hắn. Đế Phất Y ôm nàng. Nào, chúng ta đi dạo đi. Trăng như sương, trời đầy sao. Phía sau Phù Thương Cung có một ngọn núi nhỏ. Ngọn núi không cao, nhưng có tiên thì có linh. Ngọn núi nhỏ này vốn dĩ vô danh không được biết đến, nhưng vì có sự tồn tại của Phù Thương Cung, ngọn núi này cũng trở nên rất nổi tiếng ở lục địa này, và nó được gọi là Phù Thương Sơn. mà cung điện băng đặt nguyên thân của Cố Tích Cửu là ở trên đỉnh Phù Thương Sơn, cũng là nơi có linh khí mạnh mẽ của Phù Thương Cung. Có một cầu thang dài dẫn từ chính điện của Phù Thương Cung đến cung điện băng. Bậc thang bằng đá xanh, quanh co khúc khuỷu, chạy thẳng đến vực sâu của màn đêm. Cỏ dại mọc ở hai bên bậc thang. Vì là đầu mùa xuân nên khí hậu ở vùng núi này khá ấm áp. Hai bên bậc thang đã có cỏ dại mềm mại mọc lên, hiện ra một chút màu xanh. Hai người theo bậc thang bước xuống dưới. Gió đêm khá lạnh. Cố Tích Cửu nhìn áo ngủ bằng lụa tơ tằm trên người Đế Phất Y. Một chiếc áo choàng bên trong bình thường mà hắn mặc trên người cũng tạo nên hiệu ứng phiêu phiêu như tiên. Chàng có lạnh không? Nàng vẫn quan tâm đến hắn. Đế Phất Y không nhịn được cười, kéo nàng ôm vào lòng. Lạnh! Cho ta một chút ấm áp nào. Mặc dù hắn đang mặc quần áo mỏng, nhưng cái ôm của hắn vẫn ấm áp như mọi khi. Ban đầu Cố Tích Cửu cảm thấy hơi lạnh, nhưng sau khi được hắn ôm, nàng gần như đổ mồ hôi trong vòng tay của hắn. Nàng nhìn hắn. Xem ra chàng khôi phục rất tốt nha. Linh lực đã khôi phục được mấy thành rồi? Sau khi nghỉ ngơi gần 2 tháng, vết thương trên người Đế Phất Y cơ bản đã bình phục. Linh lực cũng khôi phục không ít. Linh lực của hắn quá sâu. Cho dù khi hắn mất đi một chút linh lực, Cố Tích Cửu cũng không đo được độ sâu cạn của hắn. Hơn phần nửa. Đế Phất Y nhìn nàng trong lòng. Nàng đã tu luyện đến cấp 8 rồi. Cố Tích Cửu thoát ra khỏi vòng ôm của hắn, quay người tại chỗ một vòng. Ta có đẹp không? Hôm nay nàng trang điểm rất tỉ mỉ, đôi mắt như trăng sáng, đôi môi như cánh hoa. Chiếc váy màu nước rất đẹp, bay bổng tha thướt, càng làm nổi bật dáng vẻ quỷ dị của nàng. Eo thon như được bó, lại thêm bộ ngực đầy đặn và cao ráo. Dáng người này thật dễ khiến cho người ta phạm tội. Ánh mắt Đế Phất Y sâu thẳm. Thực sự là rất đẹp. Bảo bối nhỏ, không ngờ nàng lại có dáng người đẹp như vậy. Cố Tích Cửu cười khúc khích. Chàng sẽ yêu thích dáng người này sao? Chàng đã từng nói, chỉ là cái túi da bên ngoài mà thôi. Nàng như là nhớ tới cái gì, thở dài một hơi. Chàng bảo vệ nguyên thân kia của ta rất tốt. Nếu trưởng thành, chắc chắn cũng sẽ là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành. Đế Phất Y dừng lại. Đương nhiên, sẽ rất đẹp. Có lẽ bóng đêm quá đẹp. Có lẽ nàng lại muốn đánh cược thêm một chút nữa.